Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, phiên ngoại chi Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn sinh ra ở một cái bần cùng Tiểu Sơn thôn. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt đến tương đương gian khổ. Nặng nề việc nhà nông làm hai tay của hắn mọc đầy thật dày cái kén. Vào đại học phía trước, hắn cũng không biết bên ngoài thế giới lại là như vậy ngũ thải bán lan, xa hoa trụy lạc. Bắt được bối thị giấy báo trúng tuyển đại học thời điểm, hắn cao hứng đến cả đêm đến ngủ không yên, trong lòng tràn ngập đủ loại chờ mong cùng ảo tưởng. Hắn ảo tưởng quá về sau đồng học, ảo tưởng quá về sau vườn trường sinh hoạt, ảo tưởng quá giao cái dạng gì bạn gái, cũng ảo tưởng quá chính mình trở thành trong trường học nhân vật phong vân, bị lão sư xem trọng, bị đồng học hâm mộ, chịu mỹ nữ ưu ái. Nhưng mà thẳng đến hắn đầy cõi lòng chờ mong mà cưỡi cháy xe tới bối thị, hắn mới phát hiện nơi này có cao ngất trong mây cao chọc trời cao ốc, con đường rộng mở sạch sẽ, lui tới người trang điểm thời thượng, xuyên mang còn đều là hắn không quen biết hàng hiệu, ngăn nắp lại lượng lệ. Trái lại chính hắn, ăn mặc tẩy đến trắng bệch kiểu dáng quá hạn, quần áo cũ. Trong tay còn cầm một cái xám xịt túi da rắn. Người chung quanh đi ngang qua thời điểm đều sẽ cố ý tránh đi hắn, phảng phất hắn trên người có cái gì dơ đồ vật. Bất quá mới vừa tiến vào bối thị nhà ga trong khoảng thời gian ngắn, chứng kiến hết thảy liền hoàn toàn dập nát hắn đối tương lai sở hữu chờ mong cùng ảo tưởng. Hắn cứ như vậy mờ mịt vô thố, lại tự ti cảm thấy thẹn mà dẫn theo hành lý tới rồi trường học. Nhìn những cái đó tiến đến báo danh trang điểm ngăn nắp bọn học sinh, trong lòng càng là phiền muộn không thôi. Phương Vũ Hân lễ phép tính một cái tươi cười, giống như là một đạn ánh mặt trời phá vỡ hắn trong lòng khói mù, làm hắn lạnh băng tâm dần dần ấm áp lên. Từ đây về sau, hắn liền lén lút đem nàng đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Đây là trong đời hắn mối tình đầu, cũng là hắn cả đời này chung duy nhất một lần yêu thầm một người. Đáng tiếc mãi cho đến tốt nghiệp, hắn cũng không dám hướng Phương Vũ Hân thông báo. Chỉ ở chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm, mới đánh bạo hướng nàng cầu một chương chụp ảnh chung. Kia bức ảnh bị hắn thật cẩn thận mà trân quý lên. Liền giống như hắn đem Phương Vũ Hân trân quý dưới đáy lòng. Hắn đã từng ảo tưởng quá, nếu là tốt nghiệp sau chính mình có thể hỗn ra chút bộ dáng tới, có lẽ có thể theo đuổi đến Phương Vũ Hân. Nhưng mà hắn tốt nghiệp sau lưu tại bối thị, Phương Vũ Hân lại trở về thành phố thương. Từ kia một lần chụp ảnh chung sau, hai người liền rốt cuộc chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả đồng học tụ hội, nàng đều chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn thất vọng thống khổ, đồng thời rồi lại cảm thấy không có Phương Vũ Hân tin tức cũng hảo. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục lừa gạt chính mình còn có cơ hội. Đáng tiếc hắn ở bối thị đã không có nhân mạch, cũng không có căn cơ. Muốn làm ra một phen sự nghiệp quả thực khó như lên trời. Mắt thấy 3 năm qua đi, sự nghiệp của hắn như cũ không ôn không hỏa, nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Hắn vốn dĩ cho rằng nhật tử sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, nào biết đột nhiên liền bạo phát tang thi virus, xuất hiện điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết chung mới có tang thi. Hắn không có hướng những người khác giống nhau thức tỉnh dị năng, lại phi thường may mắn mà được đến một cái vị diện giao dịch khí. Bằng vào vị diện này giao dịch khí, hắn mua tới gen tiến hóa tề cường hóa thân thể, cải tạo dung mạo, thậm chí còn mua tới càng tiên tiến hợp kim vũ khí săn giết tang thi. Không bao lâu, hắn liền có chính mình thế lực, thậm chí một chút lớn mạnh, cuối cùng trở thành bối thị căn cứ một bá. Mà thế sau, hắn bên người nữ nhân càng tới càng nhiều. Này đó nữ nhân một đám điều kiện đều tương đương không tồi. Ở mặt thế trước căn bản xem đều sẽ không liếc hắn một cái. Hiện giờ lại ngoan ngoãn mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm mà đi, thậm chí những cái đó đã từng thiên chi kiêu tử. Hiện giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở hắn thuộc hạ kiếm ăn. Duy hắn chi mệnh là từ. Như vậy sinh hoạt thật sự là quá mỹ diệu. Triệu Càn Khôn dần dần hưởng thụ đến quyền lực chỗ tốt. Ở ngập trong vàng son xa hoa trụy lạc chung chuyện trò vui vẻ. Phục vụ phiên vân, mặc dù là ân toàn khu ngoại dập dạp tang thi, trong mắt hắn cũng không hề là uy hiếp. Duy nhất làm hắn tiếc nuối, bất quá là kia đóa không thể vịn cảnh bẻ hạ tên là Phương Vũ Hân Hoa thôi. Bối thị căn cứ ngoại tang thi quá nhiều, mặc dù là hắn cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài sấm, chỉ có thể đem Phương Vũ Hân đặt ở đáy lòng chỗ sâu trong không thèm nghĩ. Đồng thời bay nhanh mà gồm thâu bối thị căn cứ lớn nhỏ thế lực, dần dần lớn mạnh Càn Khôn dòng binh đoàn quy mô, thẳng đến kham cùng bối thị căn cứ đệ nhất thế lực lớn Bạch Lang dòng binh đoàn tương đánh giá. Nhưng mà liền ở hắn say gối đuôi mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, hành vi phóng đãng, dần dần đem Phương Vũ Hân vứt chư sau đầu thời điểm. Phương Vũ Hân thế nhưng đi theo Bạch Diệp tới rồi bối thị căn cứ. Triệu Càn Khôn biết được tin tức này thời điểm, trong lòng mờ mịt lại vô thố. Phương Vũ Hân đại biểu cho hắn đại học thời đại tốt đẹp nhất mối tình đầu. Chỉ là tưởng tượng đến nàng, hắn liền sẽ nhịn không được nghĩ đến lúc trước cái kia hèn mọn bị mọi người khinh thường chính mình. Loại này phức tạp tâm tình hạ, lúc trước cái loại này thuần túy tốt đẹp yêu thầm cũng ở bất chi bất giác chung biến chất thành vạn vẹo chiếm hữu dục. Hắn tự nhận cũng đủ xứng đôi Phương Vũ Hân, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Phương Vũ Hân sớm đã không hề là lúc trước cái kia cao cao tại thượng làm. Hắn mong muốn không thể cầu nữ thần, mà là cùng hắn bên người những cái đó nữ nhân không có khác nhau. Nếu hắn thích, nên trở thành hắn nữ nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn bất quá là liên hợp Bạch thị phụ tử thiết hạ một cái tử vong bẫy dập, muốn diệt trừ một ít dị kỷ. Thôi, Phương Vũ Hân một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả thế nhưng sẽ đi trộn lẫn hợp, thậm chí vừa đi không trở về. Rõ ràng nàng đều đã tới rồi bối thị căn cứ, rõ ràng đều đã tiến vào hắn thế lực phạm vi, chỉ cần lại có một bước, hắn là có thể bẻ này đóa khát vọng nhiều năm cao lãnh chi hoa. Nàng lại từ hắn mí mắt phía dưới cùng Bạch Diệp cùng nhau đào tổ. Chỉ có hai lần gặp mặt, thế nhưng thành vĩnh biệt. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc chưa thấy qua Phương Vũ Hân. Yêu dư, đọc sách hắn bên người có thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, mỗi người mỗi vẻ nữ nhân. Lại duy độc thiếu một cái Phương Vũ Hân. Nàng vừa đi, những cái đó đã sớm phai nhạt hồi ức thế nhưng trở nên rõ ràng lên. Tuổi trẻ khi đơn thuần mà ấu trí yêu thầm, dư vị lên thế nhưng cũng có khác một phen tư vị. Thậm chí dần dần ấp ủ thành hương thuần lại cay độc rượu ngon. Cảm tình càng ngày càng thâm, hắn lại dần dần không có nhiều thời giờ đi dư vị. Càn Khôn căn cứ chung ra phản đồ, hắn tìm rất nhiều lần, giết rất nhiều người, trong lòng lại luôn là có loại nguy cơ cảm, làm hắn như ngạnh ở hầu. Hận không thể có thể sớm ngày đem đối phương rút ra. Đáng tiếc người nọ thật sự che giấu đến quá sâu. Thẳng đến hắn rốt cuộc lộ ra sắc bén nanh vuốt, hắn mới rốt cuộc minh bạch, chính mình thế nhưng đem như vậy một con mãnh hổ dưỡng ở bên người. Nếu không có vị diện giao dịch khí, hắn căn bản trốn không thoát đối phương chặn giết. Nhưng mà dựa vào cuối cùng thủ đoạn từ bối thị căn cứ chạy đi sau, hắn lại một trận mờ mịt vô thố, không biết chính mình nên đi nơi nào. Hắn lần này bị thương quá nặng, trừ phi có cao giai mộc hệ dị năng giả hỗ trợ. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục. Nghĩ đến cao giai mộc hệ dị năng giả, hắn liền theo bản năng nghĩ tới Phương Vũ Hân, nàng ở hy vọng căn cứ. Có lẽ, hắn có thể đi hy vọng căn cứ tìm nàng, cùng nàng tái tục tiền duyên. Bất quá, ở đi hy vọng căn cứ phía trước, hắn đến trước mua điểm thuốc trị thương chữa thương, trở tay lau đi khóe miệng huyết. Triệu Càn Khôn mở ra vị diện giao dịch khí, đang ở tuyển thuốc trị thương, ngực lại đột nhiên chợt lạnh, sau đó là kịch liệt đau. Hắn liều mạng cuối cùng sức lực xoay đầu, thấy chính là một cái sắc mặt tái nhợt tuấn tú nam nhân. Ngươi là Cao, dư lại nói hắn không có thể nói xong. Không ngừng sói mòn máu mang đi hắn sở hữu sinh mệnh lực. Thân thể hắn vô lực mà ngã trên mặt đất. Trừng lớn hai mắt tinh tường thấy đối phương chính chiều hắn đi tới. Cũng đã bất lực. R1152. Hết chương.